Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thứ 113 chương ám sát Hiên Viên Nguyệt, bất mộ dung thính vũ kinh hoàng hô to lên, vì sao lại như vậy, vì sao, chẳng lẽ nàng thất bại, trưởng lực tương đối, dược thùng ầm ầm giữa nghiền nát, Nguyệt, Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung nghe hô, như vậy Hiên Viên Nguyệt làm cho nàng sợ hãi sợ hãi. Sợ hãi đến trong khung đi bình thường. Vũ Nhi cẩn thận, ngươi nói cái gì hắn nghe không được, Minh Vương thấp giọng nói. Mà từ Hiên Viên Nguyệt hai tay vừa lộn, lại một lần nữa công kích nổi lên Minh Vương. Mà Minh Vương vì bảo hộ Mộ Dung Thính Vũ không bị thương tổn. Hơn nữa muốn từng bước lưu tình, sợ làm thương tổn Hiên Viên Nguyệt. Thế cho nên từng bước đã bị kiềm chế. Hiên Viên Nguyệt hai tay bỗng nhiên như lưỡi dao sắc bén bình thường hướng Minh Vương cổ họng mà đi. Chợt kháp ở Minh Vương cổ họng, chỉ cần thoáng liền dùng lực, Minh Vương đó là trong nháy mắt chết ở trong tay hắn. Lúc này Hiên Viên Nguyệt như màu đỏ tươi con. Người như địa ngục tu la bình thường, dữ tợn đáng sợ, không muốn, hai tay dùng sức mà ngoan quyết bành một tiếng. Hiên Viên té trên mặt đất. Ở cuối cùng trước mắt, Mộ Dung Thính Vũ cầm lên ngân châm trong tay, khống chế được Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt ngã xuống đất mà Minh Vương trên cổ cũng vẽ ra một vết máu, vì sao lại như vậy? Mộ Dung Thính Vũ ấp úng nói, chẳng lẽ là kia dâm dễ ở Nguyệt đầu ngân châm, dẫn đến hắn tâm thần hỗn loạn, Mộ Dung Thính Vũ. Lúc này ngữ khí vậy mà mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Ngước mắt nhìn nữa Minh Vương thời gian, nhìn trên cổ hắn vết máu, động nói chuyện giác, lại không nói gì thêm, sau đó lại nói, đưa cái này cấp Nguyệt phục hạ, Nguyệt sau này hẳn là hội bình thường. Mộ Dung Thính Vũ lại lần nữa từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn, Minh Vương không có sai quá vừa Mộ Dung Thính Vũ ánh mắt, trong lòng nổi lên không hiểu cay đắng, ôm lấy Hiên Viên Nguyệt cho hắn phục hạ chỗ đó dược hoàn. Đây là ly ca cho ta, có lẽ hắn sớm đoán được Nguyệt hội như vậy, Mộ Dung Thính Vũ nói. Lúc này hai người đô khẩn trương nhìn Hiên Viên Nguyệt, Vũ Nhi, ngươi trước đi nghỉ ngơi. Nơi này có ta, Minh Vương thanh âm trầm thấp có không che giấu được quan tâm nói. Không cần, ta phải đợi Nguyệt tỉnh lại, Mộ Dung Thính Vũ cự tuyệt nói. Minh Vương nghe nói, bất đắc dĩ thở dài. Hai người ở mật thất trong tĩnh tĩnh chờ đợi Hiên Viên Nguyệt tỉnh lại. Lúc này hai người tâm tính là như thế nhất trí. Đãi Hiên Viên Nguyệt tỉnh lại đã là Nguyệt Thượng Trung Thiên. Như cánh bướm con ngươi chậm rãi mở. Đập vào mi mắt chính là Minh Vương đề phòng ánh mắt. Mộ Dung Thính Vũ lo lắng thần sắc. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi chợt lóe. Nhẹ giọng nói, ca, Tinh Nhi, suy yếu thanh âm chậm rãi chảy ra. Mộ Dung Thính Vũ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, Mộ Dung Thính Vũ kinh hỉ vạn phần nói. Hiên Viên Nguyệt trong lòng ấm áp, nhượng Tinh Nhi lo lắng, nhượng ca lo lắng, Nguyệt, không cần nói, tỉnh lại là được, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Nguyệt, ngươi bây giờ thân thể rất suy yếu, muốn nghỉ ngơi thật tốt, Mộ Dung Thính Vũ kích động nói. Kích động tình cảm bộc lộ trong lời nói, gấm mực cầm lam tống Hiên Viên Nguyệt về tới gian phòng của mình. Vũ Nhi, ngươi quá mệt mỏi, ngươi hồi đi nghỉ ngơi. Minh Vương thấp giọng nói, thâm thúy trong mắt có không che giấu được đau lòng. Hắn biết lần này vì cứu Hiên Viên Nguyệt hao hết nàng bao nhiêu tâm thần. Tinh Nhi, hồi đi nghỉ ngơi, nhất định mệt muốn chết rồi, Hiên Viên Nguyệt ôn nhu nói. Mệt mỏi vẻ bò lên mi tâm, hai người đưa mắt nhìn Mộ Dung Thính Vũ ly khai, Minh Vương thâm thúy con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt, vươn tay cổ tay tham Hiên Viên Nguyệt mạch đập, phát hiện cũng không có khác thường, liền thu hồi bàn tay, nhẹ giọng nói, Nguyệt, không có việc gì là được, ta ngày mai trở lại thăm ngươi, đưa mắt nhìn Minh Vương rời đi bóng lưng. Cửa phòng đã đóng tượng, cặp kia yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt đêm quang. Mau làm cho người ta không kịp phát hiện, tất cả tựa hồ đã tan thành mây khói. Mộ Dung Thính Vũ ra chỉ là thản nhiên nói, Hiên Viên Nguyệt lúc này thân thể cực độ suy yếu, không không hy vọng quấy dày, lành lạnh ánh trăng, chiếu khắp đại địa, cấp toàn bộ thế giới vải lên một tầng mơ hồ lụa mỏng. Cũng tiết lộ ra một cỗ thần bí cùng lãnh ngạo, ám trầm đêm, tóm lại là cho người âm trầm quỷ dị cảm giác. Quần áo hắc y tiềm nhập Hiên Viên Nguyệt gian phòng, cấp tốc hướng trên giường mà đi. Nương ánh trăng, lại nhìn thấy trên giường chỉ còn lại có trống rỗng chăn. Hắc y nhân cả kinh, trúng kế, chợt xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Lập tức bên trong gian phòng ánh nến sáng lên, đốt sáng lên bên trong gian phòng quang mang. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chiếc ghế thượng, mà bên cạnh nàng đó là Cẩm Lam. Nếu như hắc y nhân mục tiêu là Hiên Viên Nguyệt, nhất định sẽ ở hắn suy yếu nhất thời gian đến đánh lén. Rất thất vọng, Mộ Dung Thính Vũ nhìn hắc y nhân ngữ khí nhàn nhạt nói. Hắc y nhân nhìn thấy bọn họ, con người thoáng qua một mặt tinh quang, chuyên môn muốn phá cửa sổ ra, lại phát hiện bên ngoài cây đuốc sáng rực. Hắn trúng kế, xem thường Mộ Dung Thính Vũ. Hắc y nhân xoay người lại vừa chuyển, hướng Mộ Dung Thính Vũ đánh tới. Đâu chỉ bên người Cẩm Lam lập tức xuất thủ cùng hắc y nhân đánh nhau. Hai đạo dây dưa thân ảnh ở trong phòng đánh nhau, mỗi chiêu tương đối, Cẩm Lam bàn tay cuốn, hướng phía hắc y nhân đánh, đâu chỉ hắc y nhân thân hình vừa chuyển, thẳng tắp hướng phía Mộ Dung Thính Vũ mà đến. Mộ Dung Thính Vũ rời đi nàng chiếc ghế bên cạnh cơ quan. Một cây ngân châm hướng hắc y nhân đánh, tê một tiếng, ngân châm không có vào hắc y nhân trên cánh tay. Hắc y nhân lại không cam lòng mang theo một tia ngoan quyết hướng phủ xông lại. Ở hắc y nhân phân thần thời gian, Cẩm Lam một chưởng đánh vào hắc y nhân phía sau lưng. Hắc y nhân liều lĩnh thượng xong chạy ra ngoài. Cẩm Lam đi theo mà đi. Mộ Dung nghe thôi động chiếc ghế theo ra. Lúc này hắc y nhân và Cẩm Lam đánh nhau ở sân trong. Bỗng nhiên hắc y nhân rất nhanh thay đổi phương hướng, công hướng về phía hắc y Cẩm Lam hạ bàn. Cẩm Lam cả kinh, nhìn hắc y nhân, mà giờ khắc này hắc y nhân mượn lực giẫm nát Cẩm Lam cánh tay thượng. Muốn bằng không rời đi, Mộ Dung Thính Vũ trong tay Bạch Lăng chợt tìm hắc y nhân tập mà đi. Bạch Lăng như xà bình thường, chăm chú quấn vòng quanh hắc y nhân cánh tay bất để lại cho hắn một khe hở. Hắc y nhân nhìn quấn ở hắn trên cánh tay Bạch Lăng. Con ngươi chợt mở to, không thể tin tưởng nhìn ngồi trên ghế đạm nhiên Mộ Dung Thính Vũ. Mà giờ khắc này Cẩm Lam ở hắc y nhân ngơ ngẩn giữa chế phục hắc y nhân. Mộ Dung Thính Vũ thu hồi Bạch Lăng, thản nhiên nói, gấm mực thiên hạ sự tình không có gì không có khả năng. Hắc y nhân nghe nói toàn thân một trận. Thanh âm trầm thấp mở miệng nói, phu nhân làm thế nào biết là của ta? Khăn che mặt hạ hiểu rõ trong mắt thoáng qua một mặt vẻ kinh ngạc. Cẩm Lam giao cấp chủ nhân của ngươi. Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Phu nhân, Cẩm Lam nhìn gấm mực, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Hắn không nghĩ đến sẽ là gấm mực. Trong lòng giật mình không ngớt. Giao cấp chủ nhân của ngươi. Nói Mộ Dung Thính Vũ thúc xe đẩy ly khai. Nàng ở chỉ nhu trên người đã bị nàng vải lên một cỗ bột phấn. Chỉ có nàng có thể cảm thụ đại bột phấn, nàng chẳng những không có nghe thấy được kia mạt khí tức, nhưng có thể theo thân hình có thể xác định không phải chỉ nhu. Mà vừa Cẩm Lam thất thần trong nháy mắt, có thể thấy được kẽ hở, còn có lúc trước làm bạn ở Hiên Viên Nguyệt bên người. Không phải Cẩm Lam và chỉ nhu, lớn nhất khả năng đó là gấm mực, nàng không nghĩ đến sẽ là hắn, mặc dù không rõ hắn vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ và Minh Vương có quan hệ? Cái ý niệm này ở Mộ Dung Thính Vũ trong đầu chợt lóe lên. Hết chương.